Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2017, chương 2020, trực giác. Ăn vừa ra nồi bánh bao, Tôn Sách cùng Cầu Lớn, Tiểu Kiều có một câu không có một câu nói chuyện phiếm. Duyện Châu tình thế, Tuy Dương phòng ngự, Lương tướng Đinh Trùng nhân phẩm, hắn đều cảm thấy hứng thú. Cầu Thị tỷ muội mới từ Tuy Dương trở về, chứng kiến hết thảy không ít, có chút khả năng so thám báo thu thập được tình báo còn thật thực. Cầu Lớn không nói nhiều, Tiểu Kiều lại biết gì nói nấy, nói đến đều không ngừng, mà lại sinh động như thật, vô cùng sinh động, rất có kể chuyện tiềm chất, mỹ nhân, mỹ thực, Tôn Sách tâm lý áp lực đi chút, ăn no nê về sau. Cầu Lớn, Tiểu Kiều cáo từ xuất cung, Tôn Sách ngủ lại Viên Quyền trong cung, Viên Quyền pha trà, bồi Tôn Sách ngồi chơi, đại vương đang lo lắng cái gì? Tôn Sách kinh ngạc nhìn lấy Viên Quyền, Viên Quyền nhấc lên ấm trà, vì Tôn Sách thêm một chút nước nóng, đại vương tuy nhiên ăn phải cao hứng, nghe được cũng vui vẻ. Lại không giống như trước một dạng mở miệng phụ họa, càng không cùng Tiểu Kiều tranh cãi, chắc là có chuyện trong lòng. Tiểu Kiều phí khí lực lớn như vậy cũng không thể để ngươi thoải mái, quả thực có chút uể oải đây. Thật sao? Tôn Sách hồi tưởng lại cũng cảm thấy hôm nay Tiểu Kiều có chút dùng sức quá độ, nguyên lai nguồn gốc lại trên người mình, không khỏi có chút tự trách. Cô phụ mỹ thiếu nữ một mảnh tâm huyết, tại Viên Quyền trước mặt, hắn không cần che giấu, liền đem chính mình đột nhiên phiền muộn đại lược nói một lần, để cho Viên Quyền tâm lý nắm chắc, có cơ hội trấn an Tiểu Kiều. Viên Quyền rất mẫn cảm, nghe xong thì minh bạch, trên mặt cũng có chút buồn vô cớ. Đại vương có này tâm, chính là vạn dân may mắn. Tôn Sách cười hai tiếng, cảm thấy không thú vị, hắn cùng Viên Quyền nói những thứ này cũng không phải vì mời tên hoặc là tự mình rêu rao. Viên Quyền nể hắn liếc một chút, vừa cười nói, đại vương có lẽ cảm thấy thần thiếp dối trá nịnh nọt. Có thể thần thiếp lại là thật tâm lời nói, nho ra nặng suy bụng ta ra bụng người, kỷ sở bất dục, vật thi vô nhân, đại vương với người nhà có nhớ nhung chi tâm. Đương nhiên sẽ không tùy tiện giết hại, hủy môn diệt hộ, nếu có thể mở rộng vạn dân, chính là Nghiêu Thuấn chi quân. Tôn Sách nói, ngươi không nói ta là lòng dạ đàn bà, ta đã rất thỏa mãn, Nghiêu Thuấn chi quân thì không hy vọng xa vời, ta còn có chút tự mình hiểu lấy. Viên Quyền cúi đầu, loay hoay trong tay trà, nghĩ một lát, lại ngẩng đầu, đại vương, thần thiếp có một ít lời nói, có thể có chút mạo muội. Tôn Sách dương dương lông mày, đặt chén trà trong tay xuống. Viên Quyền gần nhất qua được rất nhàn hạ, đã thật lâu không có như thế chính thức nói chuyện cùng hắn. Coi như có ý kiến gì cũng sẽ từ Viên Hành chuyển đạt. Muốn đến là có lời gì không phải nói không thể. Lúc này mới biết rõ mạo muội cũng muốn nói. Đại vương có phải hay không cảm thấy quốc thổ càng lúc càng rộng, bách tính càng ngày càng nhiều, lại có quần sửu rầm rĩ, dao động thiên hạ, lo lắng lực không thể chi. Tôn Sách suy nghĩ một chút, rất trịnh trọng gật đầu. Hắn xác thực loại suy nghĩ này, đại vương có này lo lắng, cũng rất bình thường, cũng là chuyện tốt. Thơ nói nơm nớp lo sợ, Dịch nói tịch kính sợ như lệ, đều là khuyến khích nhân quân không thể khinh thường, thế nhưng là có thể làm được lại không mấy cái. Đại vương có thể từ tỉnh bớt, đã khó được, có thể mọi thứ hăng quá hóa dở. Đại vương như vì vậy mà không tự tin, nhấc tay sinh nghi, còn thế nào quản lý thiên hạ? Lời tuy như thế, thế nhưng là ta xác thực không có quản lý thiên hạ kinh nghiệm a. Viên Quyền không nhanh không chậm nói ra, người nào trời sinh thì có quản lý thiên hạ kinh nghiệm đâu. Tôn Sách nhất thời nghẹn lời, Viên Quyền ngừng một lát, vừa cười nói, theo thần thiếp Ngô Kiến, đại vương chỗ lấy trong lòng sợ hãi, chỉ sợ cùng trong lòng không chỗ kính nể có quan hệ. Thiên tử cũng tốt, nho sinh cũng được, bọn họ hoặc là thờ phụng quân quyền thiên bẩm, hoặc là thờ phụng thánh nhân kinh điển, coi là miệng ngậm thiên hiến, hoặc là người bị thánh nhân dạy bảo, tự nhiên thiên hạ tin phục. Đại vương đã không tin thiên mệnh, lại không tin thánh nhân kinh điển, không chỗ dựa vào, có chỗ sợ hãi không thể bình thường hơn được. Tôn Sách nhíu lại lông mày, trầm ngâm không nói, hắn không thể nói Viên Quyền nói đến không đúng, thậm chí có thể nói, Viên Quyền đánh trúng chỗ yếu hại, nhưng hắn đã sớm rõ ràng vấn đề này, không đến mức trong lòng bất an. Hắn vấn đề bây giờ là cảm giác có vấn đề có phát sinh, nhưng lại không biết vấn đề là cái gì. Thần thiếp nói đến không đúng, cũng không thể nói không đúng, nhưng không hẳn vậy. Quản lý thiên hạ khó là rõ ràng sự tình. Ta biết khó, cho nên mới muốn thả chậm cước bộ, nghĩ lại cho kỹ, nhưng bây giờ cảm giác lại là cảm giác được gặp nguy hiểm. Không biết nguy hiểm ở nơi nào. Hắn đón đến, lại nói, khả năng này là trực giác, cũng có thể là ảo giác. Đương nhiên, cũng có thể là như lời ngươi nói không tự tin mà dẫn đến lo sợ. Viên Quyền nâng quay hàm, ngoẹo đầu, dò xét Tôn Sách một hồi lâu, bất chợt tới nhưng nói ra, có phải hay không là Giao Châu? Giao Châu, có thể có vấn đề gì? Ngươi vì sao lại nghĩ đến Giao Châu? Viên Quyền cười khoát khoát tay, ta cũng không biết, ta chỉ là đoán, ngươi mới vừa nói đến người nhà, còn nói không biết nguy hiểm ở nơi nào. Hai bên kết hợp, ta muốn chỉ có Giao Châu. Trực giác loại sự tình này nói đến thần bí, thực cũng không phải không dấu tích mà theo, thì giống như mộng, xem ra lộn xộn, thực cùng ban ngày gặp sự tình có liên quan, chỉ là nhất thời không ý thức được thôi. Quay đầu lại nghĩ, mới biết đâu, Tôn Sách cảm thấy có lý. Tuy nhiên hắn nghĩ không ra Giao Châu hội có nguy hiểm gì. Đến mức hắn trong lòng báo động, nhưng Viên Quyền cái này phân tích có nhất định đạo lý. Trực giác giống như mộng, thực đều là tiềm thức một loại phản ứng. Là những cái kia bình thường không có chú ý tới manh mối hỗ trợ lẫn nhau kết quả. Có thể là ảo giác. Cũng có thể là chân tướng, huống hồ Giao Châu một mực không nắm trong lòng bàn tay. Lo lắng có chuyện phát sinh cũng là rất tự nhiên sự tình. Nói đến, Trương Chiêu có thời gian thật dài không có tin tức đến. Cái này thực sự không cần phải. Tôn Kiên, Tôn Quyền hội có ý thức giữ vững độc lập. Trương Chiêu lại sẽ không có dạng này cách nghĩ. Coi như hắn lo lắng Tôn Kiên. Tôn Quyền có ý tưởng, bình thường thư tín lui tới cũng là cần phải có. Tôn Sách quyết định ngày mai tìm Quách Gia an bài một chút. Thường nói, nam nhân dựa vào lý tính, nữ nhân dựa vào trực giác. Viên Quyền rất có thể nói trúng chân tướng. Vạn nhất sai cũng không quan hệ. Tăng cường đối Giao Châu khống chế bắt buộc phải làm. Giang Nam thành trọng tâm. Giao Châu không thể vĩnh viễn là hóa ngoại chi địa. Rất lâu không cùng ngươi nói chuyện lâu. Hôm nay thì ở tại nơi này. Cùng ngươi thật tốt trò chuyện. Nói chuyện có thể. Viên Quyền khóe miệng trao lên. Khác lại. Không thành. Đại vương nếu là không trách thần thiếp hầu hạ không chu toàn. Ngủ lại đạo hương điện. Thần thiếp là cầu còn không được. Tôn Sách không hiểu chút nào. Mấy cái thê thiếp bên trong, từ trước đến nay hầu hạ lớn nhất chu đáo cũng là Viên Quyền. Hôm nay làm sao thái độ khác thường? Nếu như nàng là kinh nguyệt đến, nàng căn bản sẽ không lưu hắn. Đã lưu, lại không chịu thị tẩm. Cái này liền có chút quái. Vì sao? Có người không cho phép. Viên Quyền che miệng cười nói. Cổ phía dưới đều không thành. Người nào to gan như vậy? Tôn Sách giả vờ giận, vỗ bàn đứng dậy, Viên Quyền không sợ chút nào, cười như không cười nhìn lấy Tôn Sách, tay trắng nhẹ phẩy bằng phẳng bụng dưới. Tôn Sách giật mình, nhất thời khí để lộ, nửa ngày mới không thể làm gì khác hơn bảo một câu chửi bậy. Mẹ nó, tuy nhiên phiền muộn, Tôn Sách vẫn là tại Đạo Hương Điện ngủ lại một đêm. Cùng Viên Quyền nói nửa đêm lời nói, Viên Quyền kiến thức phổ biến, có thể theo mặt khác góc độ cho hắn một số ý kiến. Đây là Trương Hoành, Ngô Phiên bọn người làm không được. Huống hồ có một số việc cũng chỉ có thể cùng Viên Quyền nói. Lại từ Viên Quyền đi an bài. Hậu cung trên danh nghĩa từ Viên Hành làm chủ. Viên Quyền đã lui khỏi vị trí hậu trường. Trên thực tế Viên Quyền sức ảnh hưởng cũng không có suy yếu. Ngược lại bởi vì nàng không tranh tàng khiến người ta nguyện ý thân cận. Có mấy lời không tiện cùng Viên Hành, lại có thể cùng Viên Quyền nói. Lại từ Viên Quyền hướng Viên Hành góp lời. Tôn Sách như thế, hắn mấy cái phu nhân cũng là như thế. Có cái gì không vui sự tình, đến Đạo Hương Điện đến ăn một bữa tốt, lại cùng Viên Quyền trò chuyện, coi như sự tình không có thể giải quyết, tâm tình cũng hội tốt hơn nhiều. Mà dưới đại đa số tình huống, sự tình đều có thể được đến viên mãn giải quyết. Tại Đạo Hương Điện ăn một bữa phong phú bữa sáng, Tôn Sách tinh thần vô cùng phấn chấn đi vào tiền triều. Bởi vì thời gian khẩn trương, tiền tài cũng khẩn trương. Thái Sơ Cung hiện tại chỉ có một tòa trước điện, năm ngày nhất triều cũng ở nơi này. Bình thường văn phòng cũng ở nơi này. Trước điện có đông tây hai bên đều có phòng nhỏ. Sườn đông là Trương Hoành, Ngô Phiên công giải. Phía tây là quân sư chỗ công giải. Cho tới bây giờ, Tôn Sách còn không có tương tự thượng thư đài bên trong hướng cơ cấu. Tương lai hẳn là sẽ có, nhưng quy mô không sẽ rất lớn. Trong vòng hướng để thay thế ngoại triều, lại không ngừng thành lập máy mới cấu để thay thế bên trong triều. Phòng ngừa bên trong hướng phát triển an toàn, dạng này sự tình hắn không muốn làm. Hạn chế thần quyền có rất nhiều loại biện pháp, thành lập bên trong hướng không thể nghi ngờ là không thế nào cao minh một loại. Xem ra rất thuận tiện, thực trị ngọn không trị gốc, ngược lại di họa vô cùng. Sau hạn chế thần quyền càng nóng lòng thực là hạn chế hoàng quyền. Tuy nói lúc này hoàng quyền còn chưa tới không chút kiêng kỵ bước, nhưng dấu hiệu đã xuất hiện, hiện đang điều chỉnh còn kịp. Các loại tinh anh giai cấp đầu gối mềm, cam tâm tình nguyện thậm chí tranh nhau chen lấn địa quỳ rạp xuống đất. Lại điều chỉnh thì không kịp. Hạn chế tam công nhiệm kỳ, binh, chính, giám sát tách rời, đều là hắn ngay tại nếm thử sự tình. Có 2000 năm trong ngoài lịch sử làm gương. Ở phương diện này, hắn có thời đại này lớn nhất nhìn xa trông rộng cảnh giới. Rõ ràng chính mình nên đi phương hướng nào đi mới có thể để cho lịch sử đi đến chính xác quỹ đạo. Vừa tới trước điện, Trương Huyền thì chào đón, cười nhẹ nhàng địa thi lễ, chúc mừng đại vương. Tôn Sách vừa đi vừa cười nói, vì sao? Trương Huyền cùng lên đến, đại vương lại dạy bảo ra một hiền tài. Điểm hóa chi công, có thể so với thánh nhân. Tôn Sách quay đầu nhìn Trương Huyền liếc một chút, đoán chừng Trương Huyền nói là Gia Cát Lượng, xem ra Gia Cát Lượng thuận lợi thông qua quân sư chỗ bảo vệ, mà lại trấn nhiếp những thứ này mắt cao hơn đầu tham quân nhóm. Trương Huyền làm Trương Hoành nhi tử, luôn luôn rất ít khen người như thế, hắn cùng Gia Cát Lượng đều xem như từ châu người, Gia Cát Lượng tài năng xuất chúng. Là hắn nguyện ý nhìn đến kết quả. Cái thứ nhất chạy đến báo tin vui cũng là chuyện đương nhiên. Ai vậy? Tôn Sách ra vẻ không biết. Khổng Minh, hắn bảo vệ quá đặc sắc. Đợi chút nữa đại vương nhìn kỳ yếu liền biết rõ. Dù sao thần là mở rộng tầm mắt, được ích lợi không nhỏ. Tôn Sách cười, điều này nằm trong dự liệu của hắn. Trọng Viễn có phải hay không cũng muốn đi ra ngoài lịch luyện. Một phen, Trương Huyền lắc đầu liên tục, đại vương, thần ngu dốt, không có Khổng Minh như thế tài hoa, đang còn muốn đại vương bên người nhiều tích lũy mấy năm. Tương lai phóng ra ngoài, cho dù là làm một làm huyện lệnh thừa cũng có thể ứng phó được đến. Không đến mức vì đại vương bôi nhỏ. Tôn Sách cười ha ha một tiếng, cũng không nhiều lời. Trương Hoành là thủ tướng, Trương Tĩnh đã phóng ra ngoài, tại nhậm thành đốc Kỷ Linh dưới trướng Nhâm quân sư. Trương gia phụ tử tiền đồ bừng sáng, làm con thứ Trương Huyền xác thực không nên đề bạt quá nhanh, để tránh nhận người chỉ trích. Huống hồ Trương Huyền nhập môn lúc Trương Hoành chính du học kinh sư, đối với hắn dạy bảo không đủ. Trương Huyền năng lực so với huynh Trương Tĩnh đến xác thực không đủ khả năng. Nhiều tích lũy một đoạn thời gian cũng là tất yếu. Hậu tích mà bạc phát, người sẽ có gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc thời điểm. Tạ đại vương quá khen. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?